Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, 650 chương 650 huyết thống hảo. Kém không ít, cười cái gì, phẩm thư võng, ta như thế làm chính là vì phối hợp cỏ cây, phối hợp. Người xác định không phải khinh thường chúng ta nữ sinh. Đình Đình tiếp tục cười nhạo Hoắc Thăng không hé răng. Chỉ đem dùng ra hỏa hệ dị năng ẩn ẩn tăng lớn. Không sai, kỳ thật Hoắc Thăng là có như vậy điểm khinh thường Diệp Lan thủ hạ nương tử quân. Khá vậy không biện pháp, ai làm này đàn nương tử quân thật sự là quả yêu dính bọn họ này đó nam nhân. Xác thật dễ dàng cấp Hoắc Thăng đám người lưu lại bị ỷ lại cả mơ siêu, Hoắc phó đội trưởng. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần bận tâm ta, thật sự. Ta dị năng tuy rằng không cường, nhưng ta cũng không đến mức quá yếu, cùng hiếu thắng Đình Đình tướng. Nguyễn manh cỏ cây càng có vẻ dễ dàng bắt được các quý ông tâm. Bất quá đối với Hoắc Thăng tới nói, cỏ cây tuy là nguyễn manh đáng yêu, lại thích hợp Tào Sinh như vậy trầm ổn nội liễm, một chút cũng không thích hợp hắn, là hiện tại. Tào Sinh, Hoắc Thăng cùng cỏ cây song song toàn dùng ra đủ để hỏa táng băng cứng lửa cháy. Đương nhìn đến dị dạng tang thi tống nhân tài hộ ở mắt cá chân băng cứng bị hỏa táng nháy mắt. Hoắc Thăng lập tức hô thanh Tào Sinh tắc đã là nhìn chuẩn thời cơ. Dùng ra mộc hệ dị năng, đầu tiên là hung hăng ném dây đằng tiên, lại là gắt gao cuốn lấy tống nhân tài mắt cá chân. Sau đó mão sức chân khí, dùng sức lật tú mơ siêu nhưng mà, không được, gia hỏa này quá chậm. Nó thế nhưng còn ở trường, giống Tào Sinh nói, hắn căn bản túm bất động trước mắt càng dài càng lớn tống nhân tài. Mà tống nhân tài giờ này khắc này đã là giống như một con đột nhiên trưởng thành lên to lớn oa oa. Giống nhau, thế nhưng còn ở không ngừng tiếp tục hướng sinh trưởng, cơ hồ không ai có thể đoán được, tống nhân tài lại như thế trường đi xuống, có thể trường đến bao lớn, sẽ không đem thiên cấp thọc cái lỗ thủng. Bất quá trước mắt Hoắc Thăng, Tào Sinh đám người lại biết nếu lại như thế phóng tống nhân tài lại tiếp tục trường đi xuống. Bọn họ đều phải chết, đương nhiên sẽ chết không đơn thuần chỉ là bọn họ. Còn có trong căn cứ vô số vô tội dân chúng, lão Diệp. Người nói phóng những cái đó hai từ ở bên ngoài, sẽ không có việc gì đi. Ta thật là quá lo lắng bọn họ, hẳn là không có việc gì. Có Tiểu Lan. Cùng như hạ bọn họ, lão hạ người yên tâm, sẽ không có việc gì, ân, miệng tuy là đáp lời hảo. Nhưng bất luận là hạ lão gia tử, vẫn là Diệp lão gia tử rốt cuộc đều là vì bên ngoài chính không đáng dư lực chiến đấu tuổi trẻ một. Thế hệ bọn nhỏ nhéo một phen đem mồ hôi lạnh, đặc biệt hạ lão gia tử. Cũng không biết trong lòng đây là xảy ra chuyện gì, cùng sông cuộn biển gầm dường như. Rõ ràng ở bên ngoài chiến đấu đang theo tang thi chiến đấu trong bọn trẻ. Không có hắn hạ ra cốt nhục mới đúng vậy, nhưng hắn này trong lòng sao cùng sủy này chỉ thùng nước dường như bảy tám hạ. Từ thấy cái kia Túc Như Hạ, có thể là bởi vì Túc Như Hạ tên mang theo cái hạ tự đi. Hạ lão gia tử tổng cảm thấy cùng Túc Như Hạ cảm giác thực thân dường như oanh. Không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tóm lại hạ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử không cấm cảm thấy đỉnh đầu thiên phẳng phất muốn sụp. Dường như, từ bọn họ đỉnh đầu phương thế nhưng truyền đến vang lớn. Đương nhiên, bọn họ khoảng cách vang lớn có khoảng cách nhất định, hơn nữa khoảng cách vị trí rất xa, hơn nữa phát ra tiếng địa phương, là ở bọn họ đỉnh đầu phương, khoảng cách bọn họ hiện tại vị trí, ít nhất cách sâu đậm thâm thổ tầng mới là. Nhưng thanh âm này lại nghe vô rõ ràng lọt vào tai, nghe được đỉnh đầu phương truyền đến nặng nề. Tiếng gầm rú, lại xem cùng chính mình cùng với Diệp lão gia tử cùng nhau trốn tránh dưới mặt đất công sự những. Người sống sót, một đám nôn nóng bất kham mặt, này còn có ôm tiểu hài tử phụ nhân, nghe được vang lớn, phụ nhân không khỏi khẩn ôm trong lòng ngực tuổi nhỏ hài tử. Một cái kính mà thấp trấn an. Đều là hắn sai, đều là hắn làm hại, bọn họ hạ ra căn cứ hiện giờ tiền đồ chưa biết. hắn lại vẫn đem bằng hữu lão Diệp ra căn cứ cũng cấp tàn nhẫn kéo xuống nước. Còn hắn trước đây làm hắn thân thủ hại chết không nói. Hiện tại nếu Tiểu Lan, lại cùng cái kia Túc Như Hạ, còn có Hoắc Thăng đám người có bất trắc gì, hắn nên như thế nào hướng này đó hai tử người nhà công đạo a? Lão Hạ, ngươi làm gì đi, ta không được, lão Diệp, ta phải đi mặt nhìn xem những cái đó bọn nhỏ, ta không yên tâm ơ siêu, ngươi đi xem cũng vô dụng. Lão Hạ, bọn nhỏ đều là dị năng giả, ngươi lại cái gì cũng không phải, ngươi đi nhìn lại có cái gì dùng, không những giúp không vội, ngược lại càng sẽ liên lụy những cái đó bọn nhỏ, nhưng ta cũng không thể làm ngồi ở này ăn no chờ chết đi. Hơn nữa, đều là ta sai, là ta hại các ngươi Diệp gia căn cứ đi theo chúng ta Hạ gia cùng nhau. Được rồi a, lão Hạ, chúng ta người một nhà, ngươi lại thế nào cũng phải muốn cùng ta nói hai nhà lời nói. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể tìm về gia trưởng của ngươi ca cưới nhà ta Tiểu Lan làm tức phụ. Đâu, lão Diệp, ngươi không phải đem nhà ngươi Tiểu Lan hứa cấp cái kia Túc Như Hạ Túc đội trưởng sao? Nào a, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng nhà ta Tiểu Lan cũng đến có thể bị nhân gia Túc đội trưởng nhìn mới được a. Song hệ dị năng giả, dị năng cấp bậc còn đều mắt thấy đều phải phá thấp giai. Có thể xem nhà ta dị năng cấp bậc thấp đến cùng cái gì dường như xuẩn nha đầu mới là lạ. Người lão Hạ không chê nhà ta Tiểu Lan, cảm thấy nhà ta Tiểu Lan có thể trèo cao gia trưởng của ngươi ca. Ai, nhưng ta là không cái kia phúc khí, cùng ngươi Hạ gia kết thân ra, nếu không, ngươi suy xét, lại cưới cái lão bà, lại nỗ đem lực, sinh đứa con trai ra tới, cũng cho ta này làm quê quán bớt lo, ngươi nhưng cho ta tỉnh đi. Nhà ngươi Tiểu Lan thật khá tốt, xem không nhà ngươi Tiểu Lan đó là bọn họ không ánh mắt. Nếu nhà ta Trường ca còn sống, ta khẳng định làm hắn cưới Tiểu Lan. Thật tốt con dâu a, Trường ca nếu không chịu cưới, ta khẳng định mắng chết hắn, mắng đến hắn máu chó phun đầu, lão Hạ, có ngươi những lời này a, ta này trong lòng a thấy đủ. Diệp lão gia tử biên nâng lên tay nhẹ vỗ về Hạ lão gia tử bả vai. Biên nói, rũ đầu, nhìn dáng vẻ như là cảm động không được dường như, lão Diệp. Thực xin lỗi a, hai ta ai với ai? Nói cái gì thực xin lỗi, Diệp lão gia tử nói. Đầu tiếp tục rũ, hai vai đã là run đến kỳ cục, Hạ lão gia tử cho rằng Diệp lão gia tử là cảm động. Thực tế Diệp lão gia tử là cười, cao hứng hỏng rồi, cái này nhà hắn nữ nhi rốt cuộc không lo gả cho. Nói đến cùng, vẫn là lão Hạ bạn trí cốt oanh, như thế nào lại một tiếng. Không được ta này trong lòng tổng 7-8 hạ. Tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện, ta cần thiết phải đi ra ngoài nhìn xem, mới có thể yên tâm ơ siêu, lão Hạ, ta cùng đi với ngươi, ngươi đừng đi, ngươi vẫn là lưu tại này hảo, các ngươi Diệp gia căn cứ người sống sót còn muốn ngươi tới trấn an. Ta chính mình đi, có thương sao, cho ta khẩu súng, lại đến điểm tử đạn, đừng nhìn Hạ lão gia tử hiện tại không được. Tuổi trẻ khi nhưng cũng là càng già càng dẻo dai. Không khúc lão gia tử kém mơ siêu cô lẽ cùng nhà mình cũng là khúc gia phân ra tới một mạch chi nhánh. Có quan hệ, tóm lại Hạ lão gia tử khả năng cũng dính không ít tang thi vương biến thái huyết thống. Hạ lão gia tử thế nhưng có thể làm được nổ súng xạ kích thậm chí có thể nhắm mắt. Không cần xem, đều có thể chăm phát chăm mơ siêu đương nhiên có thể làm được điểm này khúc gia hậu bối không ngừng. Hạ lão gia tử một người. Còn có khúc lão gia tử, còn có là bọn họ từng người cùng thê tử sinh ra mấy đứa con trai đều là mỗi người, HP. /SL/BK/40/402060/INEX.HL. Hết chương.